Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, liên quan với hồn sư học viện tình huống. Lại tặng linh dược. Theo Mạnh Thục, một đường bị mang vào đón khách phòng khách. Ở sau khi ngồi xuống, rất nhanh thì có hầu gái vì là Lâm Dạ bưng tới trà thơm. Nghe vẫn như cũ nói: Công tử ở cái kia cái gì băng hỏa lưỡng nghi nhãn bế quan. Hiện tại đã qua hơn một tháng. Chắc hẳn công tử thực lực nên có tiến bộ rất lớn đi. Sau khi ngồi xuống, nhìn Lâm Dạ, Mạnh Thục không khỏi cười hỏi. Đã lên cấp hồn đế. Mới vừa từ tinh đấu đại xâm lâm bên trong săn giết xong hồn thú trở về. Sau đó liền đến, Lâm Dạ hơi phẩm một cái trà thơm. Chậm rãi nói rằng, công tử đã lên cấp hồn đế à? Nghe được Lâm Dạ, tuy rằng trong lòng đã có dự liệu. Thế nhưng Mạnh Thục vẫn không khỏi nhất thời cả kinh. Một bên xà bà Chiêu Thiên Hương cũng rất là khiếp sợ. Không hổ là công tử. Công tử tuổi so với vẫn như cũ còn nhỏ. Dĩ nhiên cũng đã đạt đến hồn đế cảnh giới. Tương lai công tử chắc chắn trở thành chúng ta đấu la đại lục lại một tôn phong hào đấu la a. Mạnh Thục rất là cảm khái nói. Ha ha, có điều là phong hào đấu la mà thôi. Mạnh Thục tiền bối nếu lựa chọn tùy tùng với ta. Tương lai ta cũng nhất định sẽ đem Mạnh Thục tiền bối bồi dưỡng thành phong hào đấu la. Vẫn như cũ cũng giống như vậy. Đối với Mạnh Thục cảm khái, Lâm Dạ cũng rất là lạnh nhạt cười một tiếng nói. Vậy ta liền ở ngay đây sớm cảm tạ công tử. Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Thục không có không tin, mà là cười đối với Lâm Dạ chắp tay. Trước, thấy được Lâm Dạ vẫn lạc tâm viêm. Mạnh Thục thì có ở Lâm Dạ dưới sự giúp đỡ lên cấp phong hào đấu la tự tin. Mà hiện tại, lại thêm vào biết rồi Lâm Dạ dĩ nhiên từ đại danh đỉnh đỉnh độc đấu la độc cô bác nơi đó. Được một tòa tên là băng hỏa lưỡng nghi nhãn vườn thuốc. Ở bên trong dùng một cây thần kỳ dược liệu, nhường tôn nữ Mạnh Y Nhiên võ hồn tiến hóa. Điều này làm cho Mạnh Thục đối với Lâm Dạ càng là cực kỳ tín nhiệm. Đúng rồi, Mạnh Thục tiền bối. Ta nhường Mạnh Thục tiền bối ngươi xem một chút có thể hay không thu mua một tòa có tư cách tham. Ra toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu cao cấp hồn sư học viện. Chuyện này thế nào rồi? Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Mạnh Thục. Hỏi, ai? Xin lỗi, công tử. Ở trong một tháng này, chúng ta ở Thiên Đấu Hoàng Thành tìm không ít cao cấp hồn sư học viện. Thế nhưng những này học viện viện trường đều không có một cái nghĩ ra bán học viện. Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Thục không khỏi rất là xấu hổ nói. Quả nhiên vẫn không được à. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu. Thế nhưng trong lòng, Lâm Dạ cũng không có quá thất vọng. Có thể ở Thiên Đấu Hoàng Thành thành lập cao cấp hồn sư học viện người. Cơ bản liền không có khả năng lắm sẽ thiếu tiền. Mà có thể thu được tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu tư cách. Những này cao cấp hồn sư học viện như thế phát triển cũng vẫn được. Xác thực không có khả năng lắm sẽ bán ra học viện. Cái kia Mạnh Thục tiền bối. Có hay không học viện đồng ý nhường chúng ta trên danh nghĩa. Đồng thời nhường chúng ta đến thành lập bọn họ học viện hồn sư chiến đội đây. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ lựa chọn lùi một bước. Hỏi, cái này, đúng là có điều chính là bọn họ có chút điều kiện. Chấm ngoặc kép, Mạnh Thục gật gật đầu. Có chút do dự nói rằng, điều kiện gì? Lâm Dạ hỏi, kỳ thực cái này học viện viện trưởng là ta đã từng nhận thức một người bạn. Hiện tại bọn họ học viện làm có chút kinh tế đình trệ. Vì lẽ đó ta ở cùng hắn hàn huyên một lúc. Hắn đáp ứng nhường chúng ta đầu tư. Sau đó chúng ta làm học viện thành viên ban quản trị trường học. Có thể tham dự học viện một ít liên quan hoạt động. Thế nhưng liên quan với thành lập hồn sư. Chiến đội chuyện này. Bởi vì bọn họ hồn sư học viện đã thành lập một cái hồn sư chiến đội. Vì lẽ đó nếu như công tử ngươi muốn thay thế được cái này chiến đội. Nhất định phải muốn đánh bại bọn họ mới được. Trước ta nhìn một chút. Bọn họ học viện hồn sư chiến đội thực lực coi như không tệ. Nếu như liền công tử bên người Trúc Thanh tiểu thư cùng vẫn như cũ hợp lực. E sợ còn không đánh lại cái này hồn sư chiến đội. Có điều nếu như có công tử ra tay, vậy thì chút nào không thành vấn đề. Mạnh Thục trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cũng chỉ là đánh bại bọn họ Nguyên Học Viện hồn sư chiến đội sao? Nghe được Mạnh Thục, Lâm Dạ trên mặt không khỏi lộ ra tự tin cười nhạt. Đúng, kỳ thực bọn họ học viện hồn sư chiến đội thực lực coi như không tệ. Nên ở thiên đấu hoàng thành cao cấp hồn sư học viện bên trong. Xem như là trung du trình độ. Chỉ là công tử thực lực quá mạnh mẽ mà thôi. Có điều có công tử ở. Chỉ cần công tử ra tay. Bọn họ học viện năm nay coi như là thành quán quân đều chút nào không thành vấn đề. Mạnh Thục cười. Khen tặng nói. Ha ha. Các loại ngày mai Mạnh Thục tiền bối ngươi liền mang ta đi bọn họ học viện xem một chút đi. Mau chóng đem tiêu chuẩn sự tình quyết định. Thời gian còn lại, ta còn muốn tìm kiếm đội ngũ đội viên. Chuẩn bị bắt đầu huấn luyện đây. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Nói, đúng rồi. Ta từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn trở về. Cũng cho Mạnh Thục tiền bối cùng Chiêu Thiên Hương tiền bối chuẩn bị hai phần lễ vật. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lâm Dạ đột nhiên đứng lên. Đưa tay ở bên hông trên ngọc bội một vệt. Sau đó tay lên nhất thời thêm ra hai cái hộp ngọc. Tay cầm hộp ngọc, Lâm Dạ đứng dậy đi mấy bước. Đem hộp ngọc phân biệt đưa cho đối diện ngồi cùng một chỗ Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương. Hai người liền vội vàng đứng lên đem hộp ngọc tiếp nhận. Công tử, đây là... chấm ngoặc kép, bắt được hộp ngọc, Mạnh Thục cũng không có lập tức mở ra. Mà là mang theo tâm tình kích động. Không khỏi quay về Lâm Dạ hỏi. Mạnh Thục tiền bối trong lòng nghĩ tất nên đã biết đáp án. Mở ra xem một chút đi. Lâm Dạ chậm rãi cười. Nói, lẽ nào là... chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, mang theo tâm tình kích động. Mạnh Thục đánh mở tay ra bên trong hộp ngọc. Trong hộp ngọc thả là một cây hình thể rất lớn. Mọc ra 6 mảnh lá màu xanh linh chi. Đây là 6 diệp thanh linh chi. Cùng vẫn như cũ dùng mặc ngọc thần măng như thế. Cũng là một loại tiên phẩm linh thảo. Có điều đáng tiếc là, này cây tiên phẩm linh thảo cũng không có nhường võ hồn tiến hóa năng lực. Tuy rằng băng hỏa, lưỡng nghi nhãn phụ cận tiên phẩm linh thảo không ngàn. Thế nhưng có thể làm cho võ hồn tiến hóa vẫn là số rất ít. Mà này cây 6 diệp thanh linh chi năng lực càng nhiều là cố bản bồi nguyên. Có thể trợ giúp tu vi đột phá. Mạnh Thục tiền bối tu vi bây giờ hẳn là 85 đến 80. 6 cấp, mà các loại Mạnh Thục tiền bối tu luyện tới 87 cấp hoặc là 88 cấp thời điểm. Lại ăn vào này cây 6 diệp thanh linh chi, thì có thể thừa thế xông lên. Trực tiếp đột phá đến 90 cấp. Lâm Dạ cười nhạt giới thiệu. Cho tới Chiêu Thiên Hương tiền bối. Ta đưa ra nhưng là một cây thiên tinh tuyết liên hoa. Tuy rằng này cây tiên phẩm linh thảo cũng không thể để cho võ hồn tiến hóa. Nhưng lại có thể cố bản bồi nguyên. Bổ khí thông mạch, tẩy cân phạt tủy. Có thể rất lớn tăng nhiều tiến vào Chiêu Thiên Hương tiền bối tư chất. Nhường Chiêu Thiên Hương tiền bối đi được càng xa hơn. Nghe được Lâm Dạ giới thiệu. Cầm hộp ngọc, nhìn trong hộp ngọc tiên phẩm linh thảo. Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương không khỏi hai tay run run. Trong lòng tràn đầy cực kỳ cảm kích cùng cảm động. Công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Công tử hai cây quý giá tiên phẩm linh thảo. Nhường hai chúng ta lão già cùng lão bà tử có thể lại sống thêm cái một thời gian 20 năm. Nhường chúng ta có cơ hội tận mắt nhìn thấy vẫn như cụ lớn lên. Công tử đại ân, chúng ta Long Xà gia tộc không cần báo đáp. Sau đó chúng ta ổn thỏa vì là công tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ, ở kích động sau, Mạnh Thục không khỏi nắm trong tay hộp ngọc, nhìn về phía Lâm Dạ, một bên kiềm chế nội tâm tâm tình kích động nói, vừa hướng Lâm Dạ sâu sắc bái một cái, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.